Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mạn Chân đến Ôn Thị là ôm tâm lý may mắn. Con trai bà sắp lên lớp 12. Ngôi trường trung học trong thôn mấy năm gần đây đều là trẻ em ở nơi khác đi học. Chất lượng càng ngày càng kém. Bà muốn con trai mình lên trường trung học trong trấn. Nhưng mà, trường trung học trong trấn lại phải bỏ tiền đi cửa sau. Ít nhất phải có một khoản tiền. Ít nhất cũng phải 2-3 vạn. Trong nhà Đỗ Mạn Chân thật đúng là không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Cho nên bà chỉ có thể đến Ôn Thị thử vận khí. Xem căn nhà kia của mẹ bà rốt cuộc có bị bán hay không. Nhà đầu dư phiêu phiêu kia. Năm ngoái sau khi gọi điện thoại cho bà một lần. Cũng không có gọi điện thoại tới nữa. Điều này cũng cho thấy từ một góc độ nào đó. Vấn đề của ngôi nhà nên được giải quyết. Nếu ngôi nhà không được bán, Đỗ Mạn Chân có thể bán nó và nhận được một khoản tiền. Nếu như căn nhà bán đi, bà liền tìm nha đầu dư phiêu phiêu kia hỏi rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì. Đó là nhà của ông già, con cái của họ một nửa, không có lý do gì để tất cả cho con trai mình, không để lại cho con gái của mình một chút. Vì vậy, ngay cả khi con trai làm kinh doanh để thế chấp ngôi nhà và không có tiền, phần tiền thuộc về Đỗ Mạn Chân kia vẫn là muốn lấy lại. Đỗ Mạn Chân đến thôn, vào thôn mới phát hiện, thì ra những năm gần đây, thôn phát triển tốt như vậy. Các cửa trong thôn đều là nhà xi măng. Hơn nữa, đường trong thôn cũng không phải đường đất thông thường, cũng là đường bê tông. Đỗ Mạn Chân dựa vào con đường trong ấn tượng tìm lại nhà mình. Lúc này mới phát hiện, nhà mình cũng đã cải tạo. Hơn nữa sửa chữa rất tốt, so với bà và chồng bà hiện đang sống trong nhà còn tốt hơn. Ngôi nhà 4 tầng, tổng cộng 3 ngôi nhà, diện tích trực quan cũng rất lớn. Hơn nữa bề ngoài xem ra cũng rất xa hoa. Đỗ Mạn Chân thấy cửa nhà này đã thay đổi cửa chống trộm tốt. Nghĩ đến khóa của bà hẳn là không mở được. Đỗ Mạn Chân tiến lên, đưa tay gõ cửa. Bà suy đoán, bên trong hẳn là có người ở. Nếu như nói căn nhà này đã thế chấp ra ngoài mà nói. Nhưng không ai mở cửa. Đỗ Mạn Chân gõ cửa một lần nữa. Vẫn không có ai mở cửa. Có ai ở đây không? Đỗ Mạn Chân lá gan dần dần lớn lên. Bắt đầu lên tiếng. Sau khi kêu vài tiếng cũng không có ai trả lời. Bà kêu càng thêm lớn tiếng. Không ai trả lời. Sau đó, hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động. Lúc này mới thò đầu ra nhìn bà. Hét lên, nhà này đã sớm không có ai. Hàng xóm bên cạnh Vương Xuân Nương nhận ra Đỗ Mạn Chân. Lập tức thêm, cô không phải con gái của lão Đỗ sao? Đúng vậy, thím Vương sao? Đỗ Mạn Chân thật vất vả mới nhận ra hàng xóm bên cạnh. Thay một gương mặt nịnh nọt. Ôi chao, con gái Đỗ ra sao lại trở về? Cô về quá trễ rồi. Thím Vương phất tay thở dài nói. Thím Vương, con thật sự đã lâu không về nhà. Chuyện gì đã xảy ra trong nhà vậy? Đỗ Mạn Chân biết rõ còn cố hỏi. Ai nha, cô một chút cũng không biết à. Thím Vương tỏ vẻ kinh nghi. Mẹ cô đã không còn. Anh trai cô bị tai nạn xe hơi. À, còn lại phiêu phiêu. Tiểu ni tử được người nhận nuôi. Tình hình trong nhà bây giờ có lẽ là như vậy. Cô không biết gì sao? Thím Vương không thể tin được. Vì thế lại hỏi lại. Trên thực tế, Đỗ Mạn Chân biết một số điều. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới. Nhà đầu phiêu phiêu kia cư nhiên bị người nhận nuôi. Làm sao có chuyện này xảy ra? Đỗ Mạn Chân làm bộ giật mình. Ngược lại thương tâm thở dài một hơi. Con đã lâu không trở về. Trong nhà thay đổi lớn cũng không biết. Thím Vương, người này, tất cả những gì thím nói là sự thật à? Chuyện lớn của người chết, tôi còn có thể lừa cô sao? Thím Vương trách cứ giọng nói. Không tin cô hỏi thôn trưởng đi. Thôn trưởng tự mình an bài cho Phiêu Phiêu được nhận nuôi. Bây giờ đã đi đến thị trấn để sống. À, nhà đầu Phiêu Phiêu kia cũng chỉ có thể được người nhận nuôi à, con đã mấy năm không trở về. Nhà này sao lại thành như vậy à? Đỗ Mạn Chân một ngụm tiếc hận ngữ khí. Ngược lại vẻ mặt buồn rầu nói. Thím Vương, vậy thím còn biết, trong nhà này còn có người ở sao? Bà đã nhân cơ hội này để hỏi về ngôi nhà. Thím Vương tim thẳng miệng nói trắng ra. Không có à, Phiêu Phiêu đều đi trấn. Căn nhà này không phải là trống rỗng sao? Tôi nghe trưởng làng nói rằng ngôi nhà vẫn còn như một. Bên trong đã chết người. Không dễ thuê. Đỗ Mạn Chân nghe thấy phòng ốc vẫn còn. Trong lòng hô to một hơi. Nhưng trên mặt còn phải giả vờ khó chịu. Ai oán nói. Ai, thím Vương, con thật sự đã lâu không trở về. Con không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Thím có thể cho con biết không? Thím Vương phất tay nói. Dễ thôi, nếu không đến nhà tôi ăn cơm đi. Tôi đem chuyện này toàn bộ nói cho cô biết. Vì thế, Đỗ Mạn Chân liền theo thím Vương vào nhà. Thím Vương là một người tốt. Trước kia đối với hai bà cháu Phiêu Phiêu vô cùng chiếu cố. Lần này cũng xuất phát từ lòng tốt, mới nói những chuyện này cho Đỗ Mạn Chân. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì lòng tốt của bà gây ra một số chuyện rất xấu. Vài ngày sau, Dư Hàng, người làm việc trong một tạp chí, nhận được một cuộc gọi điện thoại cá nhân. Nghe nói là chuyển máy mới đến văn phòng của ông. Lúc nhận máy, chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói. Xin chào, có phải là cha nuôi Phiêu Phiêu hay không? Dư Hàng ngẩn người một chút. Xin hỏi cô là ai? Cách chương.